Lô, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi Quang Âm Trinh Ngoại, dòng này hơi ngáo tí, anh em thông cảm nhá. Quý bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Cho mình gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ chuyện này. Quý vị các bạn có thể vào link truyện chữ mình gắn ủng hộ để ủng hộ các dịch giả nhiều hơn, cũng như là ủng hộ cho mình thì có thể donate cho mình. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh lắc đầu túm cổ Ninh Viêm rồi bước vào truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung. Trong khi Ninh Viêm vẫn đang kinh nghi bất định, truyền tống trận lập tức phát ra ánh sáng lập lòe bao phủ thân ảnh hai người. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ khu vực sa mạc gần quận đô, trong một tòa truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung xây dựng trên bình nguyên, bóng dáng của Hứa Thanh và Ninh Viêm đứng ở bên trong một mảnh ánh sáng phòng hộ, nhanh chóng lộ ra ở bên trong. Trong quận đô có rất nhiều truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung. Không phải tất cả đều được xây dựng bên trong thành trì, còn có một ít được đặt bên ngoài hoang dã, cần phương pháp đặc thù mới có thể vận hành, và lại còn kém cả phòng hộ đặc biệt. Tòa truyền tống trận này chính là như thế. Lúc thân ảnh hai người bọn họ hoàn toàn trở nên rõ ràng, Hứa Thanh cũng lập tức cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Tuy rằng trước khi truyền tống trận đã thông qua trận pháp của Chấp Kiếm Cung cảm ứng, xác định nơi đây an toàn, nhưng hắn vẫn hành động theo bản năng tiếp tục xác nhận chung quanh một phen. Cho đến khi không còn gì đáng lo, Hứa Thanh mới đi ra khỏi màn phòng hộ của truyền tống trận. Đứng trên phiến đá có không ít cỏ dại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ phút này vẫn đang là nửa đêm, mây đen bao trùm phân nửa quận đô cũng đã bao phủ cả nơi đây. Nước mưa tí tách rơi trên khắp bình nguyên, truyền tới cái rét lạnh thấu xương. Bởi vì bốn phía không có kiến trúc cao lớn che chắn, cho nên từng cơn gió không kiêng nể gì gào thét thất tới. Nước mưa hất lên, bên tai không ngừng vang vọng những tiếng gió thổi, nức nở, nghẹn ngào. Hứa Thanh, Duynh, chúng ta đi đâu vậy? Ninh Viêm cố gắng là vô cùng, nhưng vẫn căng thẳng, nhìn qua bình nguyên đầy hoang vu, đáy lòng tràn đầy lo lắng không yên. Ninh Viêm, chúng ta tới quận đô để báo cáo lúc đó. Đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở khu vực này. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ninh Viêm sững sờ vội vàng gật đầu. Lúc đó, ngươi đang ở bên trong móng vuốt của Thanh Cầm Tiền Bối. Hiện giờ ta mang ngươi tới nơi ở của Thanh Cầm Tiền Bối. Hứa Thanh quét mắt qua nhìn bầu trời tràn đầy mây đen, nhẹ giọng truyền tới. Cái này... Toàn thân Ninh Viêm run lên. Gã sợ Hứa Thanh, cũng sợ con đại điều kia. Bộ dáng một mực muốn ăn thịt gã của Thanh Cầm lúc trước khiến cho Ninh Viêm gặp phải ác mộng rất lâu. Trong lúc gã theo bản năng nghĩ tới biện pháp uyển chuyển cự tuyệt, Hứa Thanh quay đầu trong cơn mưa gió, ngóng nhìn Ninh Viêm với thần sắc nghiêm nghị. Ninh Viêm, việc này liên quan tới sinh tử oan nghi của 10 vạn chấp kiếm giả trên tiền tuyến cùng với 10 vạn tu sĩ nhân tộc trong Phong Hải quận. Người giúp chúng ta tìm được Thanh Cầm Tiền Bối, ta sẽ báo cáo việc này với công chủ, ghi nhận đại công cho người. Nhưng mà... Ninh Viêm có chỗ do dự. Hứa Thanh nhìn thấy như thế thì nhàn nhạt mở miệng. Nếu không thì ta sẽ kêu người đưa ngươi đi đoàn tụ cùng với Hoan Hỷ Hoa trong Chiêu Hà Châu. Nghe được câu này, thần sắc Ninh Viêm lập tức trở nên trang nghiêm ngưng trọng nói. Hứa Thanh sư huynh, ngươi xem thường ta rồi. Nếu chuyện liên quan tới Phong Hải quận, sư đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lúc đầu, ta phi hành trên bầu trời cách nơi này không phải rất xa. Sau đó gặp phải Thanh Cầm Tiền Bối. Hứa Thanh sư huynh, để ta dẫn đường cho ngươi. Vẻ mặt Ninh Viêm nghiêm túc, một bộ lo lắng cho an nguy của Phong Hải quận. Thân thể đứng ở bên trong cơn mưa, trực tiếp phi lên không trung, bay thẳng đến bầu trời. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đi theo phía sau. Hai người cứ như vậy bay nhanh lên trời, rất nhanh đã tới nơi Ninh Viêm gặp phải Thanh Cầm. Thả mắt nhìn đi, chung quanh là một mảnh trống trải, không núi cũng không có rừng cây, quang cảnh chẳng hề giống với như là nơi đại điểu nghỉ lại. Thần sắc Hứa Thanh hiện ra vẻ nghi ngờ. Đáy lòng Ninh Viêm run lên, sợ Hứa Thanh phát hiện chân tướng, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh sư huynh, thực sự là nơi này, lúc ta bay qua nơi này bỗng nhìn thấy một mảnh phong bạo, sau đó liền bị bắt đi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, dưới ánh mắt của hắn, ánh mắt Ninh Viêm theo bản năng có chút tránh né. Hứa Thanh trầm mặc, nguyên bản hắn mang theo Ninh Viêm tới đây chỉ vì tìm được tung tích của Thanh Cầm, không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác với Ninh Viêm nữa. Nhưng lúc này hắn cảm thấy hình như mình hơi quá nhân từ rồi, vì vậy liền thu hồi ánh mắt, sau đó hít một hơi sâu, đột nhiên quát to về bốn phía. Thanh Cầm tiền bối, vạn bối chấp kiếm giả Hứa Thanh tới đây bái kiến. Vì biểu đạt thành ý, vạn bối đặc biệt đưa chấp kiếm giả Ninh Viêm trêu chọc ngài lần trước tới đây, để cho gã xin lỗi trước mặt ngài. Lời vừa ra, thần sắc Ninh Viêm lập tức biến hóa. Thật, gã đang lừa gạt Hứa Thanh, không hề đưa Hứa Thanh tới nơi mà gã chân chính gặp phải Thanh Cầm. Một mặt gã sợ hãi gặp Thanh Cầm, một phương diện khác là liên quan đến bí ẩn của bản thân. Trước đó, lần thứ nhất Thanh Cầm xuất hiện bắt cá, gã nói với bên ngoài là mình không hiểu sao lại gặp phải Thanh Cầm. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Nhưng khi nghĩ đến nơi này, cách hang ổ Thanh Cầm cực kỳ xa xôi, đáy lòng của Ninh Viêm cũng bình tĩnh, bắt đầu cân nhắc tí nữa sẽ phải tự bào chữa thế nào. Nhưng không đợi gã suy nghĩ nên giải thích ra sao, không biết nguyên nhân từ gã hay từ Hứa Thanh, trên màn trời đen đột nhiên truyền tới một tiếng kêu cực kỳ chói tai và khó nghe. Tiếng kêu này vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, gió dục vây vần. Màn trời nổ tung, vô số mây đen tan vỡ, ầm ầm khuếch tán ra khắp bát phương. Trong lúc nước mưa thô bạo cuồng loạn như chút rơi xuống, một đầu chim lớn ngàn trượng từ bên trong tầng mây tan vỡ hiện ra. Hai mắt màu đỏ lập lòe trong thiên không, ánh mắt tựa như hóa thành thực chất, tập trung vào vị trí của Hứa Thanh và Ninh Viêm. Ngay sau đó, cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba cũng từ trong mây đen đằng xa thò ra, từng cái đầu đều to tới ngàn trượng, vô cùng kinh người. Chính là đại điểu Thanh Cầm. Nó thế mà lại đang nghỉ ngơi bên trong mây đen. Bởi vì phương thức xuất hiện vô cùng kịch liệt, cho nên trong lúc mây mù bốn phía lập tức nổ tung, tạo thành vô số tia chớp, điên cuồng cuốn về bát phương, tạo thành một vòng vây quanh đám mây đen vạn trượng ở trong đó. Quá khổng lồ. Trong tầm mắt Hứa Thanh nhìn thấy, giờ phút này non lửa bầu trời tựa hồ đều bị con đại điểu kia bao phủ. Có lẽ trong lúc đang ngủ say bị quấy dày, cho nên tính khí đại điểu Thanh Cầm có chút nóng nảy. Theo một tiếng hí truyền ra, nó khẽ hấp một cái, nước mưa bởi mây mù tan vỡ tung bay khắp bốn phía, thế mà lập tức đảo ngược, hóa thành ba dòng sông bị nó hút vào trong miệng. Nhìn một màn này, tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động. Hắn phát hiện dường như lần này Thanh Cầm xuất hiện là chân thân, cho nên lần mức độ khổng lồ của nó so với lúc trước hắn nhìn thấy là quá nhiều. Nhất thiết hiện giờ tu vi của hắn ở mới lúc tới quận đô đã tăng lên, cũng đã trải qua nhiều việc, cũng có chỗ phán đoán đối với cường giả quy hư. Giờ phút này Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy đại điểu Thanh Cầm lộ ra bên trong mây đen, bên trong đôi mắt là cái đầu dữ tợn thứ ba tồn tại vô số đạo sợi tơ, thậm chí trên thân thể còn có hư ảnh trùng lập, mà bên trong tia chớp bốn phía còn có từng cái tiểu thế giới hình thành là hủy diệt. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ triệu pháp quy nhất, nhưng uy áp kinh khủng phát tán ra từ thân hình gần vạn trượng cũng đủ khiến cho thiên địa chấn động. Trong lúc đáy lòng Hứa Thanh đang dâng lên gợn sóng cực lớn, Ninh Viêm bên cạnh vô cùng hãi hùng khiếp vía, trong mắt tràn nhập cảm giác không cách nào tin, bởi vì hắn rõ ràng không phải phát điện nơi Thanh Cầm lúc trước. Hang ổ của Thanh Cầm cách nơi này cực xa. Tại sao nó xuất hiện ở nơi này? Không đúng nhỉ? Tính cách Thanh Cầm rất lười, ngày bình thường hầu như không ra ngoài. Chẳng lẽ nó để mắt tới ta? Toàn thân Ninh Viêm run rẩy, trong lúc nội tâm của gã đang không ngừng cuộn trào, Hứa Thanh hít sâu và chống đỡ pháp lực thật lớn từ trên bầu trời, tiến lên vài bước, chắp tay cúi đầu với ba cái đầu thật lớn hiện ra từ trong đám mây trên bầu trời. Chấp kiếm giả Hứa Thanh bái kiến Thanh Cầm tiền bối. Theo Hứa Thanh mở miệng, ba đầu lộ ra bên trong mây đen đồng thời phát ra một tiếng ực. Âm thanh này tựa như vô số thiên lôi nổ tung, bốn phương nổ vang, càng dấy lên mưa to gió lớn, khiến cho thân thể Hứa Thanh không tự chủ được rút ra. Ninh Viêm lập tức kêu rên. Xong đời rồi, Thanh Cầm kia ghét nhất là khi đang ngủ bị đánh thức. Chúng ta xong. Người câm miệng cho ta. Hứa Thanh cầm nhẹ, sau khi miễn cưỡng đứng vững, hắn lần nữa cúi đầu về phía bầu trời. Thanh Cầm tiền bối, bây giờ Thánh Đan tộc đang xâm lấn nhân tộc, Phong Hải quận đang trong nguy cơ, vạn bối khẩn cầu tiền bối xuất sơn. Nếu như tiền bối không muốn đi tới chiến trường cũng được, không muốn ra tay cũng được, chỉ cần tạm thời theo bên cạnh ta, cho phép ta có thể dựa uy thế của ngài là được. Ngôn từ Hứa Thanh rất thành khẩn, nói xong lại cúi đầu lần nữa. Nhưng lúc này, Ninh Viêm bên cạnh cũng sắp khóc rồi, gã cũng không quan tâm Hứa Thanh quát tháo, vội vàng nhắc nhở. Không có tác dụng gì đâu Hứa Thanh sư huynh, thật ra lúc tới ta đã đoán được ý nghĩ của ngươi rồi, nhưng trên thực tế thì không thể làm thế này được. Mặc dù tổ tiên Thanh Cầm đã từng đi theo Huyền U cổ hoàng, và lại cuối cùng còn chết trận vì người kia, nhưng đây chỉ là một câu chuyện tốt đẹp để cho hậu nhân nghe mà thôi. Chân tướng là tổ tiên Thanh Cầm lúc đó chính là một con hung cầm tuyệt thế, vốn là địch cùng cổ hoàng, sau đó bởi vì tình thế bức bách cùng cổ hoàng đã hứa hẹn che chở hậu duệ tộc mình, cho nên mới xuất chiến mà chết vì cổ hoàng. Sau khi nửa thôn mặt thần linh kéo đến, cổ hoàng rời khỏi đại lục vọng cổ, không hề thực hiện hứa hẹn lúc trước, tình cảm cũng theo đó mà đứt. Thanh Cầm ở nơi này mặc dù cùng làm bạn với quận trưởng đời trước, nhưng đây cũng là bởi vì quận trưởng trước kia từng có trợ giúp lớn với nó. Sau khi quận trưởng đời trước rời khỏi, nhân quả giữa bọn họ cũng đã xong. Đây cũng là lý do vì sao Thanh Cầm không thuận theo cùng rời khỏi. Ta đã xem qua lịch sử 800 năm nay của Phong Hải quận. Mặc dù Thanh Cầm không là địch cùng nhân tộc, nhưng cũng không hề tương trợ qua việc gì. Hết thảy đều dựa vào yêu thích cá nhân. Mà tính khí Thanh Cầm luôn rất nóng nảy, điều này ai cũng công nhận. Lão tổ của nó có huyết mạch hồng hoàng dị chủng, năm đó chính là hung cầm nổi danh nuốt vạn tộc trong thiên địa. Chúng ta quấy rầy nó ngủ say, đối với Thanh Cầm mà nói đây chính là nguồn cơn tức giận. Mặt khác, lúc trước người thấy ta bên trong móng vuốt của nó không chết, không phải bởi vì thân thể của ta mạnh như thế nào, mà bởi vì huyết mạch trên người ta khiến nó có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Ta... Ninh Viêm ở bên cạnh vội vàng nói những gì mình biết ra, giọng nói cũng đang run rẩy. Thậm chí ngay cả chút việc bình thường gã không thể nói, lúc này cũng nói ra một chút. Từ đó cũng có thể thấy được sự hoảng loạn trong lòng của gã. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, hắn nghe ra bên trong lời nói Ninh Viêm có rất nhiều vấn đề. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm truy vấn hay cân nhắc, bởi vì lúc này bỗng có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn từ trên bầu trời chuyển đến. Ba cái đầu dữ tợn thật lớn của Thanh Cầm rủ xuống ngoài mây mù, mang theo vẻ hung ác nhích tới gần Hứa Thanh và Ninh Viêm. Khoảng cách gần như vậy, Hứa Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng trên ba đầu dữ tợn này không có bao nhiêu đồng vũ, tràn đầy nếp nhăn, màu đỏ tím, cùng với làn da khô nứt xấu xí. Hai mắt màu đỏ hiện ra sự khó chịu khi bị quấy rầy, cái mỏ cực lớn tản ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Từ xa nhìn lại, so sánh cùng với Thanh Cầm vạn trượng trên bầu trời, Hứa Thanh và Ninh Viêm thật giống như một cái chấm nhỏ, không có ý nghĩa. Đồng thời một màn này cũng cực kỳ kích thích thị giác người nhìn. Ninh Viêm nhanh chóng bộc phát lực lượng huyết mạch của mình, ý đồ hóa giải nguy cơ của bản thân. Về phần Hứa Thanh chỗ đó, hắn cũng đành phải làm vậy. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, không thể cử động, nhưng tử nguyệt bên trong thiên cung cơ thể cũng đã bay lên. Cùng lúc hắn đang muốn mở miệng, sau khi ba cái đầu của Thanh Cầm nghe hắn nói, vẻ khó chịu trong mắt rõ ràng đã tiêu tán. Thậm chí, cái đầu bên phải bỗng nhiên lại trầm xuống. Sau khi hạ đến dưới chân Hứa Thanh, liền hướng đỉnh đầu lên, nhu hòa đón thân thể Hứa Thanh lên đầu. Hứa Thanh sững sờ. Đôi mắt Ninh Viêm hoàn toàn trợn to, trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời, đã tràn nhập cảm giác không cách nào tin, không thể tưởng tượng nổi mà thất thanh la lên. Cái này! Tâm thần Ninh Viêm chấn động long trời lở đất, hoàn toàn há hốc mồm, cả người ngây ngốc đứng một chỗ. Đối với một màn trước mắt này, gã chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trong thời khắc này, hình như năng lực suy nghĩ của gã đã bị đình trệ. Thật sự là cảnh tượng trước mắt khiến cho gã quá mức chấn động, thậm chí còn đến trình độ nghe thôi cũng thấy rợn cả người. Lai lịch của gã rất thần bí, cho nên từ lúc ở trên cây thập tràng, phần lớn đồ vật đội trưởng lấy ra gã đều biết. Gã đều biết rất nhiều việc mà Hứa Thanh không biết. Gã lại càng hiểu rõ hung ý của Thanh Cầm cùng mối liên hệ của nó cùng với nhân tộc. Cho nên từ lúc trước gã mới báo Hứa Thanh biết rõ ràng, trong nhận thức của gã, đối với Thanh Cầm siêu nhân mà nói, bất kể Phong Hải quận có phải là nhân tộc nắm giữ hay không, nó thật ra cũng không hề cảm thấy khác nhau. Coi như Thánh Lan tộc chiếm cứ nơi đây, bọn họ cũng sẽ không dám dễ dàng đối phó với nó. Trên cơ bản hiện giờ như thế nào, về sau vẫn là như thế. Cho nên, gã biết rõ Thanh Cầm sẽ không hỗ trợ, mà cũng không xuất chiến. Nhưng bây giờ, gã nhìn Thanh Cầm tính tình vốn cao ngạo, thế mà hạ cái đầu xuống để đội Hứa Thanh lên trên, chủ động để cho Hứa Thanh đứng lên trên đầu. Trong đầu Ninh Viêm vang lên thanh âm vù vù, tâm thần giống như có sóng lớn cuộn mình, hóa thành gợn sóng động trời, toàn thân không ngừng nổ vang. Gã biết ba cái đầu của Thanh Cầm đều vô cùng cao quý. Đối với Thanh Cầm tâm cao khí ngạo mà nói, bất kỳ một cái đầu nào đều có ý nghĩa cực lớn. Trong đó, cái đầu ở giữa chính là bổn mạng của nó. Về phần hai đầu bên trên cũng có hàm nghĩa khác biệt. Nhưng nó thế mà lấy cái đầu bên phải đỡ lấy Hứa Thanh. Trong nhận thức của Ninh Viêm, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Việc này không hề liên quan với tu vi. Trong nhận thức tương quan của Thanh Cầm, cái đầu ở giữa chỉ nâng lên chủ nhân. Mà vô luận là Thanh Cầm bây giờ hay tổ tiên năm đó, tất cả đều chưa từng có thói quen nhận chủ. Về phần cái đầu bên trái, chỉ có dòng nối dõi đời sau mới có thể bước lên. Nếu như ngoại tộc bước lên chẳng khác gì vũ nhục cực lớn với nó, nhất định không chết không thôi. Mà cái đầu bên phải, đại biểu chính là hạng người được Thanh Cầm nhận thức ngang hàng. Thật giống như lão hữu của nhân tộc vậy, quan trường đời trước cũng đứng nơi đó. Thanh Cầm cho rằng Hứa Thanh là bằng hữu của nó sao? Ninh Viêm hít vào một hơi, nhìn Hứa Thanh đứng bên trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm, như nhìn thần nhân. Đây không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy Hứa Thanh như vậy. Lúc trước sau khi biết Hứa Thanh chính là tên Hắc Tiên Thần Tử, trong lòng của gã cũng dâng lên sóng lớn ngập trời giống như lúc này. Mà bây giờ cũng giống như thế. Gã thật sự không cách nào nghĩ ra tại sao lại như vậy. Cho nên ý niệm đầu tiên trong đầu chính là nghi Thanh Cầm này thờ phụng Hồng Nguyệt, cũng coi Hứa Thanh trở thành thần tử. Nhưng nếu là như thế thì cũng không phải cái đầu bên phải nha. Ninh Viêm cảm thấy mờ mịt. Hứa Thanh cũng mơ hồ không rõ, vừa nãy hắn đã chuẩn bị tới việc dùng Hồng Nguyệt để uy hiếp, nhưng sự tình lại phát triển thuận lợi vượt qua tưởng tượng của hắn. Không đợi hắn uy hiếp thì đại điểu Thanh Cầm đã sớm lộ ra thiện ý. Giờ khắc này, dù Hứa Thanh không biết ba đầu Thanh Cầm đại biểu hàm nghĩa gì, nhưng đối phương chủ động nâng lên, ý nghĩa một màn này tự nhiên đã vô cùng rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Trong đầu Hứa Thanh có chút rối loạn, cũng không chờ hắn cẩn thận nhớ lại nguyên do, đại điểu Thanh Cầm bỗng phát ra một tiếng ực khiến cho đại điện nổ vang. Thân thể to lớn từ trong mây mù xông ra. Mây đen trên bầu trời hoàn toàn tan vỡ, bên trong một đám tia chớp giống như ao sấm khuếch tán phạm vi ở chân trời, thân hình nguyên vẹn của Thanh Cầm lộ ra. Cái đầu ngàn trượng, bụng to vạn trượng, toàn thân một màu đỏ tía, nhưng đôi cánh lại rất nhỏ. Lông vũ trên người khiến cho người ta có một loại cảm giác lộn xộn, nhưng lại có chấn động thần tính cực kỳ kinh người tràn nhập bốn phía khắp thiên địa. Giờ phút này, sau khi lao ra khỏi mây mù, Thanh Cầm vần quanh trên bầu trời, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, bát phương vân dũng, càng có tiếng gào thét chói tai vang tận mây xanh. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải, nhìn bao quát khắp đại địa. Bên trong tâm thần bỗng xuất hiện một loại cảm giác trước đó chưa từng có. Hắn hít một hơi sâu trịnh trọng cúi đầu về hai cái đầu khác của Thanh Cầm. Đa tạ tiền bối. Cái đầu ở giữa của đại điểu tiến lên khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, lại còn truyền ra một tiếng ực, nhưng không có bao nhiêu hàm ý hung ác. Ngược lại hiện ra một cỗ cảm giác vui vẻ. Nhìn qua tất cả, trong đông hoảng hốt, trong đầu Ninh Viêm bỗng hiện ra một ý niệm bất khả tư nghị. Sở dĩ Thanh Cầm xuất hiện nơi này mà không phải ở hang hổ bên kia của nó, chẳng lẽ là vì Hứa Thanh? Đừng bảo rằng ngay từ đầu đến cuối nếu đều ẩn giấu ở trong đám mây mù trên bầu trời, chỉ cần Hứa Thanh bước ra khỏi quận đô, nó liền đi theo. Điều này sao có thể? Ninh Viêm bị ý nghĩ của mình làm cho càng thêm hoảng sợ. Nhưng rất nhanh gã điền cảm thấy hình như đáp án đã được giải thích hết thảy. Nếu không thì tại sao trùng hợp như vậy? Ở một nơi cách hang ổ của nó cực xa, Hứa Thanh vừa giống một tiếng đối phương liền xuất hiện. Hứa Thanh vừa mở miệng đối phương liền đồng ý. Bọn họ quen biết nhau? Không đúng, trước kia bọn họ không biết nhau. Nhưng nếu không quen biết thì tại sao có thể như vậy? Lúc Niệm Viên hoàn toàn cảm thấy rối rắm, Hứa Thanh cũng đè xuống đủ nghi vấn trong lòng. Vô luận việc này như thế nào, hiện giờ cũng không phải thời điểm suy nghĩ. Mặc dù hắn suy đoán tung chủ nhất định sẽ có rất nhiều phương thức để giải quyết vấn đề căng thẳng trên tiền tuyến, nhưng Hứa Thanh hiểu rằng bản thân cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thanh cầm tiền bối, mời theo tao quay về quận đô. Hứa Thanh chắp tay mở miệng. Thanh Cầm gật đầu vừa muốn bay ra, Hứa Thanh bỗng nhớ tới Ninh Viêm vì vậy vội vàng báo cho Thanh Cầm biết. Thanh Cầm quét mắt nhìn qua, trong mắt lộ qua vẻ chán ghét nhưng vẫn giơ móng vuốt chảo một cái. Trong tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm, chộp gá tới trong móng vuốt khẽ vỗ cánh, giống như là một đạo bôn lôi bay về phía trước. Tốc độ cực nhanh khiến Hứa Thanh cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Nơi đây rõ ràng cách quận đô rất xa xôi, nhưng theo Thanh Cầm lao ra, hư vô liền trở nên mơ hồ, thiên địa vặn vẹo. Dưới thanh âm thiên lôi liên tiếp nổ vang, trong thời gian một nén nhang, quận đô đã xuất hiện ngay trước mắt. Hứa Thanh chưa bao giờ cảm thụ qua loại tốc độ này, lúc tâm thần của y dấy lên chấn động cực lớn, sự xuất hiện của Thanh Cầm cũng khiến cho quận đô chú ý tới. Theo trận pháp của quận đô bộc phát, thân ảnh của quận thừa lập tức hiện ra giữa không trung. Lúc nhìn thấy Thanh Cầm, thần sắc của lão khẽ động. Nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thanh đứng trên đầu bên phải của Thanh Cầm, lão liền sửng sốt một chút, sau đó thở phào một hơi dài. Hứa Thanh, quận đô đang trong thời kỳ phòng hộ, cho nên... Lời quận thừa chưa nói xong, cũng không hỏi Hứa Thanh tại sao ở cùng một chỗ với Thanh Cầm. Lão biết mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không cần phải thăm dò quá nhiều. Nhưng lão cũng đã biểu lộ ý của mình. Lão không cho phép Thanh Cầm vào bên trong quận đô. Đây là chức trách của lão. Việc này cũng có thể hiểu được. Hứa Thanh gật đầu. Sau khi cung kính giải thích với Thanh Cầm, Thanh Cầm gào thét một tiếng bay vào trời cao, nghỉ lại bên trong mây. Còn Hứa Thanh thì tự mình hạ xuống phía dưới. Sau khi chắp tay cùng quận thừa liền đi thẳng đến chấp kiếm cung. Sau khi đi đến thư lệnh ti, trong mắt Hứa Thanh lộ tinh mang. Bây giờ đã có được sự giúp đỡ của Thanh Cầm, khiến hắn có chiến lược hóa giải hết thảy trở ngại. Vì vậy, sau khi trở về, hắn liền lập tức hỏi thăm sự tình thu thập vật tư ngoài tộc của phòng hải quận. Rất nhanh, tin tức được cung cấp tổng hợp đưa đến. Hứa Thanh cũng không bị an bài bên chiến trường, lưu thủ trong chấp kiếm cung, đích thân báo cáo. Số lượng ngoại tộc trong phòng hải quận là 57.841 tộc. Trong đó có 7 phần đưa ra câu trả lời, 3 phần không có. Bên trong ngoại tộc đưa ra câu trả lời, có một nửa tộc quần nguyện ý cung cấp vật tư với giá cả bình ổn, mà một nửa tộc quần thì nâng giá cao hơn, giá cả cao khoảng từ 3 đến 10 lần bình thường. Nhất là... Nói đến đây, Thanh Thư chần chờ một lát nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc bình tĩnh mở miệng, tiếp tục nói. Nhất là những tộc quần phụ thuộc vào cận tiên tộc, càng là đưa ra giá trị trên trời. Ví dụ như đan dược chữa thương, một khỏa vốn dĩ chỉ cần 20 khối đinh thạch, bọn họ trao giá 1.000. Về sau, phần pháp khí vốn dĩ chỉ có 10 vạn đinh thạch, nâng tới 1.000 vạn. Còn giá cả pháp khí chuyên phục vụ cho chiến tranh lại càng cao đến mức không hợp thói thường. Mà chấp kiếm giả phái đi cận tiên tộc vẫn luôn bị cự tuyệt. Cận tiên tộc báo cho biết bọn họ tuân thủ yêu cầu của cung chủ, lựa chọn phong bế tộc, kêu chúng ta chớ tới quấy rầy. Thanh Thu nói xong, lặng lẽ đứng một bên. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét những thứ ngoại tộc này giống như bây giờ. Nghe Thanh Thu báo cáo, trong mắt Hứa Thanh lộ lạnh ý. Thật ra ý niệm của hắn cũng tương tự cung chủ. Bên trong phong hải quận, không cần phải có quá nhiều ngoại tộc như vậy. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, nhân tộc suy thoái khiến cho biểu hiện cường thế vốn có của nhân tộc trước kia rất khó hiện thế trong thời đại bây giờ. Mà qua nhiều năm như vậy, Thánh Lan tộc cũng không hy vọng thấy một cái phong hải quận hoàn toàn thống nhất. Cho nên chỉ có thể duy trì sự cân bằng này mới có thể giảm thiểu xung đột chiến tranh. Nhưng nhìn vào kết quả liền biết có một số việc không thể tránh khỏi. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh trầm mặc hồi lâu, liền bình tĩnh mở miệng. Đưa thông tin về tộc quần trào giá vô lý nhất cho ta, mặt khác mang tới hết thảy hồ sơ về tộc này, điều tra những vi phạm chiếu theo đệ mà tộc này đã vi phạm phải trong những năm qua, là những vi phạm mà chấp kiếm cung với đủ loại nguyên nhân nên chỉ ghi chép chứ không xử lý. Hứa Thanh nói xong liền khép hai mắt. Giờ phút này, màn trời bên ngoài cũng sắp không còn là một mảng đen nhánh nữa, cũng chính là một khắc trước lúc bình minh. Sự tối tăm bên ngoài dường như cũng hòa vào bên trong thư lệnh ti. Hứa Thanh ngồi chỗ kia, thoạt nhìn cả người giống như đều dung nhập vào trong bóng tối. Nhìn qua Hứa Thanh, Thanh Thu cảm nhận được một tổ sát ý từ trên người của đối phương, chuẩn bị vì công tác. Vì vậy cúi đầu hô vâng, sau khi rời đi, trước tiên sưu tập và tổng hợp hết thảy thông tin Hứa Thanh cần thiết. Khoảng chừng thời gian nửa nén nhang, lúc sảng táng sắp đến, Thanh Thu về tới thư lệnh ti, đưa cho Hứa Thanh một khối nhọc giản. Di Đinh tộc nằm ở Khải Đinh Châu phía tây bắc của quận đô, bên trong một vùng núi cùng tên. Tộc này không lớn, phân chia, không có tông môn, lấy tộc quần làm cơ chế cố định, tổng cộng là 4 chi nhánh tự xưng là tứ mạch. Tộc này am hiểu luyện đan và khí cụ, phụ thuộc vào gia tộc Thiên Ân bên trong Cận Tiên tộc, là một trong bát đại tộc quần dưới trướng tam đại gia tộc Cận Tiên tộc, cũng hưởng bộ phận điều khoản minh ước như Cận Tiên tộc với nhân tộc, miễn được cống nộp, có thể mở linh sơn quanh năm 10 vạn dặm, làm 4 khu vực tự trị. Trong 800 năm qua, theo ghi chép trong hồ sơ, tứ mạch này đã vi phạm điều lệ 18.931 lần, trừ hơn 1.300 lần xúc phạm điều lệ nhất giai bị cưỡng chế chấp hành ra, còn lại đều không bị xử lý. Mặt khác, tộc này ỷ vào việc phụ thuộc Cận Tiên tộc, cũng không hề tuân theo yêu cầu đưa toàn bộ linh tàng và quy hư tham chiến của cung chủ. Thanh Thu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nói rõ ràng với giọng điệu nhẹ nhàng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng lên đi ra bên ngoài. Hứa Thanh, cần phải báo cáo việc này với quận thừa. Thân thỉnh quận nha, phái người tới phối hợp. Thanh Thu nhớ tới từng màn trên cây thập tràng, không khỏi mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu. Một khắc hắn bước ra khỏi thư lệnh ti, mặt trời liền xuất hiện bên trời, tràn ra ánh sáng vạn trượng, nhanh chóng xua tan đêm tối. Việc này, ta tự xử lý. Dưới ánh mặt trời, Hứa Thanh mặt không cảm xúc nói lận giọng lạnh như băng truyền ra, nhảy thẳng lên trời. Bầu trời nổ vang, uy áp phủ xuống, trong khi vô số tâm thần của mọi người ở trong quận đô chấn động, thân hình to lớn của đại điểu Thanh Cầm bỗng xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả bầu trời. Bóng dâm che đậy ánh nắng ban mai, bao phủ quận đô. Hứa Thanh đứng trên đầu bên phải của đại điểu Thanh Cầm, ngồi xổm người xuống, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt làn da đỏ tím của Thanh Cầm, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ngài có rảnh không? Chúng ta đi một chuyến tới Khai Đinh Sơn, diệt một tộc. Thế nào? Thanh Cầm nghe được lời của Hứa Thanh hình như có chút hưng phấn, ba đầu đồng thời giơ lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét kia giống như xuyên kim, liệt thạch, rung chuyển thiên khung, chấn tung đại địa. Giờ khắc này, đôi cánh không có bao nhiêu đông vũ, chợt vỗ một cái, dấy lên một mảnh gió bão cực lớn, kết nối thiên địa, bát phương nổ vang, tàn ra một cỗ hung tàn mãnh liệt. Thân thể khổng lồ lắc lư, phóng thẳng đến phía tây bắc, gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, bay dấy lên một trận tiếng xé gió bén nhọn, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phía tây bắc của quận đô có tổng cộng 4 châu. Cực tây là Lâm Lan Châu, cũng chính là chiến trường Tây Bộ bây giờ. Chính bắc là cánh đồng tuyết Thái Hòa Châu, đồng dạng cũng là tiền tuyến chiến trường. Giáp giữa hai châu, địa phương bao bọc bên trong là Vũ Điền Châu. Mặt đất đầu Vũ Điền Châu vốn luôn ẩm ướt, do băng tuyết cực bắc quanh năm hòa tan lan tràn đến, mà trong lòng đất lại tồn tại núi lửa, cho nên quanh năm có hơi nước bốc lên không trung, hóa thành nước mưa tung bay, cho nên liền có cái tên Vũ Điền Châu. Gần phương hướng đô thành quận đô, sát Vũ Điền Châu, là châu thứ tư của Tây Bắc, tên là Khải Đinh. Cái tên này được lấy từ một vùng núi nổi danh bên châu này. Vùng núi và sơn mạch không hề giống nhau. Sơn mạch là kéo dài xuyên suốt một phương hướng nhất định, bao gồm một đầu sơn lĩnh cùng với sơn cốc tạo thành thân núi đổ sộ. Bởi vì hình dáng gần như mạch cho nên được gọi là sơn mạch. Có nếp uốn rõ ràng không ngừng kéo dài, đó là khác biệt với vùng núi. Mà hiện tượng uốn nếp của vùng núi lại không hề rõ ràng, phân bố đa phần là do có một số núi đở xuất hiện. Nó càng giống như do vô số ngọn núi độc lập cùng tụ tập hơn một chỗ, hình thành một thân thể quy mô cực lớn. Những dãy núi trùng điệp quần cư cùng nhau hình thành bộ dáng tượng như đại gia tộc vùng núi. Di Linh tộc chính là sinh sống bên trong vùng núi phạm vi 10 vạn dặm của Khải Đinh Sơn. Nhân tộc của tộc này đều có thân thể cao lớn, nhân tộc bình quân đều cao 5 trượng. Phương pháp tu luyện thiên hướng về tu luyện thân thể, nhất là sau khi phụ thuộc vào Cận Tiên tộc. Dựa theo truyền thống của đại lục vọng cổ, bọn họ được ban cho huyết mạch của Cận Tiên tộc, khiến cho thân thể tộc quần có thể biến hóa, mọc ra thêm đôi cánh. Nhưng bởi vì thân thể của Di Ninh tộc rất to lớn, cho nên đôi cánh cũng rất khó cung cấp lực lượng phi hành đơn thuần cho bọn họ, mà chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Sở dĩ bọn họ được Cận Tiên tộc coi trọng bởi vì bộ tộc Di Linh có chỗ độc đáo riêng trên việc luyện đan và luyện khí. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ vùng núi trên Khải Đinh Sơn tồn tại vô số các tác phường luyện đan và luyện khí. Có rất nhiều tộc nhân một mình chế tạo, cũng có rất nhiều chỗ nhiều người cùng nhau hợp tác. Số lượng rất nhiều, ít nhất phải trên 10 vạn. Thanh âm đinh đinh đang đang cùng với mùi thuốc luyện đan tràn ra, phảng phất xuất hiện quanh năm trong vùng núi này. còn có địa hòa từ các khu vực không ngừng bị dẫn xuất tới, khiến cho khí hậu của vùng núi này chủ yếu là nóng nực. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều đan dược và pháp khí được bọn họ chế tạo ra chảy vào trong thị trường. Còn có từng khu vực được canh phòng, đó là khố phòng của đan dược bọn họ, số lượng cực nhiều, nhiều tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Mà về lượng dùng, lực lượng địa hỏa phối hợp với thiên phú chế tạo tộc quần khiến cho đan dược và pháp khí đến từ tộc bọn họ thường thường có một cái giá cả xa xỉ trên thị trường. Nhưng cho dù có cao hơn nữa cũng không thể nào bán một quả đan dược ngay thường có giá 20 đinh thạch, tăng đến 1.000 đinh thạch. Loại sự tình không hợp thói thường này nếu như vào lúc không có chiến tranh, căn bản không có khả năng xuất hiện. Đừng nói là mua, coi như chấp kiếm cung yêu cầu cũng chỉ cần một đạo pháp chỉ. Dù là phụ thuộc vào cận tiên tộc, nhưng Di Đinh tộc cũng biết rõ đạo cân bằng, sẽ không vì chút việc nhỏ này đắc tội với nhân tộc. Cho dù bây giờ đối mặt với chấp kiếm cung yêu cầu, trên thực tế, bộ phận trong bọn họ cũng có phán đoán của mình. Giờ phút này, trên thần điện trong tổ sơn Di Đinh tộc, bốn vị tộc trưởng của tứ đại mạch đang ngồi ngay trên đó, tiến hành một cuộc họp bí mật. Giá cao như vậy là để biểu đạt lập trường của chúng ta với cận tiên tộc. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, diện tích thuộc địa của nhân tộc này đại khái là không cách nào bảo tồn. Trong thần điện, tộc trưởng tứ mạch ăn mặc quần áo hoa lệ, người đeo không ít đồ trang trí và pháp khí xa hoa. Mà trong thần miếu bọn họ cung phụng chính là hai cái pho tượng. Một trước một sau, pho tượng trước có bộ dáng tương tự bọn họ, pho tượng sau càng thấy tôn quý, chính là Phi Thiên Tiên, cũng là tổ tiên của cận thiên tộc. Phía trước hai pho tượng để rất nhiều linh quả và đan dược cực phẩm, tràn ra chấn động linh khí nồng đậm, số lượng gần vạn. Đây là sự tôn trọng của bọn họ đối với thần miếu. Bất kỳ một quả linh quả hoặc đan dược nào nơi đây đều là thứ đang cần cấp trên chiến trường vào lúc này. Trận chiến bảo vệ Phong Hải Quận tiến hành cho tới bây giờ, người bị thương vong vô cùng đông đảo. Cho nên, những đan dược và linh quả này, nếu nói một quả có thể cứu một mạng người, thì có chút khoa trương, nhưng nếu nói 10 quả cứu một mạng thì cũng không kém nhiều lắm. Nhưng lúc này, bốn vị tộc trưởng đang ngồi nơi đây, không ai để tâm tới sống chết của một tên nhân tộc trên chiến trường, bởi vì lập trường bọn họ chỉ để ý tới ảnh hưởng của thế cục tương lai đối với tộc quần của mình. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cho Diêu Hầu một chút mặt mũi. Dẫu sao mấy trăm năm qua Diêu Hầu đã cung cấp cho chúng ta không ít trợ giúp, vì dựng nên hình tượng có ân tất báo của Di Đinh tộc chúng ta với tộc quần khác. Chúng ta vẫn phải đưa ra chút đan dược. Cũng được, chúng ta đầu tiên đưa ra giá cao, dùng việc này biểu đạt lập trường với cận tiên tộc, sau đó lại cho ra một phần nhỏ để dựng nên hình tượng của tộc chúng ta, cuối cùng ổn định giá bán một phần nhỏ, đại biểu thái độ của chúng ta. Thật ra cái này cũng là ý nghĩ của toàn thể tộc nhân. Trước khi tới đây, ta đã làm một cuộc thăm dò ý kiến trong tộc quần, cũng đạt được nhận thức giá bán cao ở thời điểm này, dẫu sao nhân tộc cũng giàu có nha. Nhất mạnh của ta cũng thấy vậy, có không ít tộc nhân còn gan lớn đưa ra ý kiến, dùng những đan dược thứ phẩm vốn sắp hết dược hiệu để bán. Nhưng việc này rất dễ khiến cho chúng ta dính vào thị phi. Đáng tiếc. Nếu như ý nghĩ mọi người đều đã nhất trí, vậy cứ dựa theo Lão Phương đi. Nhất mạch ủng hộ nhân tộc, nhất mạch báo ân, nhất mạch đứng ngoài xem. Thế nào? Bí mật liên hệ lấy dòng Thánh Lan tộc, nhất mạch liên tục biểu đạt lập trường với trận dân tộc. Vì để cho việc này thoạt nhìn càng thêm chân thật, chúng ta bắt đầu với diễn trò tranh luận vài ngày. Bốn vị tộc trưởng Di Đinh tộc nhìn nhau, nở nụ cười, nhao nhao đứng dậy, đang muốn kết thúc cuộc hội nghị bí mật này. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng động trời khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ, thậm chí tim cũng dừng đập, xuất hiện cực kỳ đột ngột phía trên bầu trời giáng xuống. Bốn vị tộc trưởng lập tức biến sắc. Đất núi rung chuyển, vào thời khắc này một tiếng nổ vang thật lớn bỗng nhiên bộc phát, truyền khắp Khải Ninh Sơn. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời, tổ sơn của Di Đinh tộc tràn ra một mảnh ánh sáng đỏ tía lập lè. Một con quái điểu ba đầu đớn vạn trượng bỗng nhiên lao ra từ trong mây mù, cái móng vuốt thật lớn trực tiếp chụp lấy thần điện trên đỉnh núi. Nó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của ngọn núi này, bỏ qua cấm chế của thần điện, bỏ qua hết thảy mà trực tiếp xuyên suốt. Trong một tiếng nổ vang cực lớn vang lên, toàn bộ thần điện, kể cả tượng thần trong đó, lập tức liền chia năm xẻ bảy, tan vỡ nổ tung. Thậm chí dưới móng vuốt xuyên suốt, bàn chân đại điểu giữ chặt thân núi, sau khi hung hăng vỗ cánh một cái, tổ sơn của Di Đinh tộc kịch liệt rung động lắc lư, đột ngột bị kéo lên khỏi mặt đất. Rất nhiều đất đá từ trên núi lăn xuống, bụi đất cũng như sương mù tứ tán. Vô số cỏ cây vỡ vụn rơi xuống phía dưới, cả tổ sơn bị kéo lên giữa không trung. Toàn bộ tộc nhân Di Đinh tộc nhìn thấy một màn này tất cả đều trợn mắt há mồm, trong đầu hoàn toàn nổ vang. Nhất là trên đầu của con quái điểu có một thân ảnh đang đứng vững, vào thời khắc này vô cùng bắt mắt. Toàn thân người này mặc một bộ đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả, đầu tóc dài giống như màu đen lại giống như màu tím. Khuôn mặt vô cùng tuấn lãng nhưng tràn nhập vẻ lạnh lùng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, bát phương rung chuyển. Cho đến lúc Thanh cầm lấy tổ sơn của Di Đinh tộc bay lên không trung, dưới một tiếng kêu hí kịch liệt vang trời cao, bộ móng vuốt hung hăng dùng sức, toàn bộ tổ sơn lập tức xuất hiện vô số vết rách, nhanh chóng lan tràn, sau đó hoàn toàn nổ tung, chia năm xẻ bảy giữa không trung. Bốn tộc trưởng Di Đinh tộc từng người phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ, kinh sợ, miễn cưỡng tứ tán chạy đi. Nhìn thấy tổ sơn tan vỡ, nhìn thấy quái đầu kinh khủng, nhìn thấy Hứa Thanh đứng bên trên, trong miệng bọn họ điên cuồng giống lên từng trận tiếng kêu tê tâm liệt phế. Thanh Cầm! Chấp kiếm giả! Thanh Cầm tiền bối, tại sao hủy tổ sơn và thần điện của chúng ta? Tu vi của các tộc trưởng tứ mạch đều là linh tàng, nhưng cũng không phải linh tàng đạo tàng bí cảnh nguyên vẹn, mà là ở vào giai đoạn uẩn dưỡng bí tàng đầu tiên. Cảnh giới linh tàng, uẩn dưỡng bí tàng cực kỳ chậm chạp và khó khăn, cho nên phần lớn linh tàng thật ra đều ở trong giai đoạn dưỡng đạo. Chỉ có khi bên trong bí tàng tạo thành hình thức ban đầu của thế giới và có đủ thiên đạo mới tính là chân chính hoàn thành bí tàng. Nhưng cho dù chỉ là giai đoạn ẩn dưỡng, tu vi bọn họ cũng đủ để chấn áp hết thành nguyên anh. Giờ phút này, dưới bốn vị tộc trưởng cầm nhẹ, 10 tòa kiếm phong xa xa đồng thời rung động lắc lư. Cuối cùng biên giới, hai bên thân thể của ngọn núi nguyên bản tồn tại một hồ nước, bây giờ hồ nước bỗng dấy lên sóng lớn. Vô số nước hồ bị cuốn đen hội tụ theo cùng một phương hướng. Một đôi mắt lớn tương tự như hồ nước từ bên trong hồ nước mở ra. Đôi mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm Thanh Cầm trên không trung. Thanh Cầm đạo hữu, vì cớ gì, người tới đây? Sau khi đôi mắt cực lớn này mở ra, một giọng nói giống như chuông lớn từ trong mặt đất truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ hơn 8.000 trượng chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Sau khi đứng lên, hơn 10 tòa kiếm phong tồn tại trên người nó lập tức trở thành những chiếc gai sắc. Nhất là cái đầu càng lại là như vậy. Vị này chính là lão tổ tu vi quy hư duy nhất của Di Đinh tộc. Trong mắt lão có từng đạo ngân đang lưu truyền, bên ngoài thân thể có vô số hư ảnh trùng đập, xuất hiện một số tiểu thế giới hình như đang muốn hình thành, nhưng vẫn không thể chân chính xuất hiện. Đó chính là quy hư đệ nhị giai viên mãn, nửa bước đệ tam giai. Giờ phút này lão nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng kiêng kỵ. Thanh Cầm ở giữa không trung truyền ra thanh âm khinh thường. Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu bên phải, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hết thảy, trầm mặc mở miệng. Trong 800 năm qua, tứ mạch Di Đinh tộc vi phạm 18.931 lần điều lệ của nhân tộc, đều không bị xử phạt. Lần gần đây nhất cũng không chấp hành yêu cầu đưa Đinh Tàng và Quy Hư tham dự chiến trường của cung chủ chấp kiếm cung. Hôm nay Hứa Mỗ tới đây xử lý hết thảy vi phạm trong 800 năm này. Giọng nói Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ mặt đất Khải Đinh Sơn vang động. Hơn 10 vạn nhân tộc từ bát phương đi ra, hầm hầm nhìn lên con đại điểu trên bầu trời. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi trên mặt đất đều là người khổng lồ, lực lượng khí huyết tràn ra từ trên người bọn họ vô cùng kinh người. Tộc ta phụ thuộc cận thiên tộc, cũng không hề làm trái với minh ước cùng nhân tộc. Hôm nay chấp kiếm giả tới đây hủy núi, như vậy đồng nghĩa với việc phá hỏng minh ước. Thân ảnh cực lớn trên mặt đất lần đầu tiên chú ý đến trên người Hứa Thanh. Lúc này tiền tuyến vốn đang trong tình trạng nguy cơ cực lớn, người muốn phong hải quận lâm vào trạng thái nội loạn trong thời điểm này sao? Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, quay người nhìn cái đầu ở giữa của Thanh Cầm. Thanh Cầm tiền bối, xin ngài ra tay, diệt tộc này. Trong mắt Thanh Cầm lộ ra thần thái hưng phấn, thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà rung động lắc lư. Nó đã rất lâu không đi diệt tộc. Sau nhiều lần tỉnh ngủ, nó cũng có chút cảm khái, cảm thấy bản thân mình chính là một tồn tại đại hung ác. Nếu không đi diệt tộc sẽ phụ lòng một thân huyết mạch của mình. Mặt khác, nó cũng thật lâu không ăn huyết thực, cả ngày nuốt gió với mây, phong vị cả người đã sớm nhạt như là nước ốc. Nhưng trước giờ, nó vẫn luôn lựa chọn kiềm chế, dẫu sao phong hải quận này cũng do nhân tộc duy trì đại cục, mặc dù nó không quan tâm, nhưng cũng lời phá hư. Mà lão đại nó tôn kính nhất ở Nam Hoàng Châu cũng đã khuyên bảo nó, kêu nó thu liễm tính khí hung hăng lại, không nên giết chóc các tộc, nhất là nhân tộc, tránh đi theo con đường xưa của tổ tiên. Lão đại còn kéo nó kết giao nhiều bằng hữu một chút, đây mới là con đường lâu dài. Nhưng hôm nay, nếu như Hứa huynh đệ mà đại ca kêu mình chiếu cố đã đưa ra yêu cầu như thế, và lại còn là chấp kém giả, nó cảm thấy loại chuyện tốt này bản thân mình không có đạo lý nào để tự tuyệt. Về phần tại sao nhân tộc này đã huynh đệ với đại ca mình, việc này không liên quan với nó chỉ biết đại ca đối xử tốt với chính mình cả đời cũng khó có thể báo đáp, cho nên yêu cầu của đại ca, nó nhất định không để cho đại ca mất mặt được. Vì vậy, sau một tiếng ực đầy hưng phấn, toàn thân Thanh Cầm lập tức tràn đầy vẻ hung ác, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên phóng về Di Đinh tộc phía dưới. Chờ chút! Vùng đất phía dưới, tâm thần của lão tổ Di Đinh tộc chấn động, vội vàng mở miệng. Tốc độ của Thanh Cầm cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền từ trên bầu trời hạ xuống. Mặt đất oanh một tiếng kịch liệt rung động. Sau khi thân hình vạn trượng của Thanh Cầm hạ xuống, vô số thân núi hoặc là lay động kịch liệt, hoặc là trực tiếp sụp xuống. Một khắc Thanh Cầm hạ xuống, gió bão do nó dấy lên liền ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Khí tức đến từ Quy Hư Tam Giai Đại Viên Mãn cũng theo đó mà bộc phát. Những nơi đi qua, phần lớn tộc nhân Di Đinh tộc phạm vi 4 vạn dặm, thậm chí ngay cả tư cách phản kháng đều không có. Thân thể run lên một cái trực tiếp tàn vỡ, huyết nhục văng tung tóe, tràn nhập bát vương. Từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, có thể thấy khắp nơi đều là một màn này, tạo thành một luồng sóng thủy triều máu, nhuộm đỏ hết thảy. Theo Thanh Cầm hưng phấn hút một cái, thủy triều máu thịt vô tận lập tức điên cuồng chảy ngược trở về, chảy đến miệng lớn của ba cái đầu. Chỉ trong chốc lát liền bị nó thôn vệ, giống như húp cháo vậy, chỉ nhai nhai vài cái liền nuốt trôi xuống bụng. Nhìn thấy mà giật mình. Da đầu của 4 vị tộc trưởng đều như muốn nổ tung, từng người hoảng sợ điên cuồng phun máu tươi, riêng phần mình bị trọng thương trong cơn bão táp này. Trong đó, 2 người trốn chậm, thương thế quá nặng, chỉ thấy hoa mắt một cái, trước mắt riêng phần mình bỗng nhiên xuất hiện một cái mỏ cực lớn, một hơi sau bị Thanh Cầm nuốt xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, một thanh âm giặc giặc liền im bặt mà dừng. Dường như đối với Thanh Cầm, 2 vị tộc trưởng này tựa như củ đạc vậy, có chút tư vị hơn so với chút cháo vừa xong. Một màn này khiến cho tộc nhân Di Đi tộc 4 phía lập tức hoảng sợ đến cực hạn. Về phần 2 vị tộc trưởng may mắn không chết, giờ phút này trên mặt không còn chút máu, sợ hãi và kinh hãi tràn nhập khắp toàn bộ tâm thần, điên cuồng chạy trốn để khỏi chết. Trong mắt vị lão tổ Di Đinh tộc kia cũng lộ ra sự kinh sợ, hét lớn một tiếng, thân hình hơn 8.000 trượng cất bước lao về phía Thanh Cầm, muốn ngăn cản nó lại. Nhưng mà sau khi cắn nuốt được huyết nhục, Thanh Cầm rõ ràng càng trở nên hưng phấn hơn, ánh mắt trên 3 cái đầu cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm. Những cái lông vũ lộn xộn trên thân thể cũng đều rung lên, dấy lên cuồng phong ra phía ngoài, 3 cái miệng lớn của nó đồng thời mở ra, ngẩng đầu phát ra thanh âm phấn khởi. Sau khi gào thét, nó không thèm quan tâm tới Di Đinh lão tổ đang vọt tới, mà dùng tốc độ cực nhanh tránh đi, 2 móng vuốt thật lớn nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Mỗi lần hạ xuống đều đạp cho mặt đất nổ vang, dù là dẫm trên ngọn núi cũng là như vậy. Thân núi bị dẫm phải lập tức tan vỡ sụp xuống, lực lượng đến từ Thanh Cầm bị dẫm bẹp cùng với mặt đất. Theo Thanh Cầm đi về phía trước, thân thể Hứa Thanh cũng nhanh chóng rút lui, rời khỏi đầu nó, đứng trên thân thể Thanh Cầm. Bởi vì tốc độ của 3 đầu Thanh Cầm quá nhanh, không ngừng mổ xuống liên tục tựa như gà con mổ thóc, nhanh chóng mổ tới từng người của Di Đinh tộc đang kêu rên trên mặt đất. Đối với Thanh Cầm mà nói, những thứ này đều là thức ăn. Tiền bối, nếu như có Thiên Cung mà nói, thời điểm thuận tiện có thể lưu lại cho ta một chút hay không? Nhưng mà không có cũng không sao. Hứa Thanh có chút động tâm, nhanh chóng mở miệng. Nhưng khi lời hắn vừa ra, trên người Thanh Cầm lập tức hiện ra vẻ hung ác. Toàn bộ lông vũ trên người dựng thẳng lên, giống như lời Hứa Thanh nói khiến nó theo bản năng liền có ý bảo vệ đồ ăn. Nhưng rất nhanh, nó liền thú điểm. Nhớ tới năm đó sau khi gặp phải lão đại, Nam Hoàng Châu bị đối phương nhiều lần giáo dục không thể ăn mạnh. Vì vậy, ực một tiếng, hất lên một cái, từ trong đông đảo đồ ăn lấy ra một tên Di Đinh tộc Kim Đan cũng đang hấp hối đưa cho Hứa Thanh. Còn lại Kim Đan cao cung cùng với Nguyên Anh, lo lắng bọn họ bỏ chạy, vì vậy một hơi nuốt vào toàn bộ. Tay phải Hứa Thanh lập tức hóa thành trạng thái quỷ thủ, tiến vào trong cơ thể tên Di Đinh tộc, bị vứt tới, túm lấy Thiên Cung, kéo ra hấp thu. Hắn đã nhìn ra, Thanh Cầm không muốn phân chia thức ăn, mà đối với loại tồn tại này, hắn chỉ có thể thương nghị, không thể nào khống chế. Mà Hứa Thanh cũng không muốn khống chế, cho nên giờ phút này hắn hoàn toàn khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ Thanh Cầm chạy như điên bên trong Di Đinh tộc để thuần phệ. Nhưng rất nhanh, vị lão tổ di linh tộc kia liền đuổi tới, trong tiếng gào thét trực tiếp tung ra một quyền về Thanh Cầm. Lão tổ di linh tộc biết được chênh lệch giữa mình và đối phương, cho nên khi xuất thủ, toàn bộ Khải Đinh Sơn cũng đồng thời chấn động. Từng đạo thuật pháp lăng không dựng lên, hội tụ giữa không trung, biến thành một cây trì phường trượng. Đây là pháp bảo cấm kỵ của bộ tộc bọn họ. Giờ phút này dưới bạo phát, kiện pháp bảo này liền hung hăng đập về Thanh Cầm. Trong mắt Thanh Cầm lộ vẻ hung ác, cái đầu bên phải bỗng nhiên giơ lên, dùng đỉnh đầu hướng về cây trì đang hạ xuống, hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, pháp bảo cấm kỵ cây trì vạn trượng kia bỗng nhiên bay ngược trở về. Về phần Thanh Cầm, cây đầu bên phải lắc đưa vài cái, lông tóc không hao tổn gì. Nhưng hình như một trì này đã kích phát sự hung ác của Thanh Cầm, trong mắt nó lộ ra khát máu và điên cuồng, phát ra tiếng kêu chói tai, cái cổ nhanh chóng kéo dài đuổi theo cái trì, điên cuồng hút tới. Về phần cái đầu bên phải, giờ phút này nhoáng một cái hung hăng đánh tới lão tổ di đình tộc. Thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra, thân thể khổng lồ của lão tổ di đình tộc cũng không cách nào thừa nhận cái đầu của Thanh Cầm, bị nó đụng phải phun máu tươi, lảo đảo rút lui. Nhưng cái đầu bên trái hiển nhiên cũng đã bị kích thích trở nên hung ác, nhanh chóng đuổi theo, giống như trở nên điên cuồng, hoặc là va chạm, hoặc là cắn xé, hoặc là há mồm phun ra vô số thần thông kinh khủng. Song phương giao thủ huyễn hóa ra phong vũ đồi điện, ảnh hưởng tới khí hậu bốn phía, khiến cho thiên địa trở nên vạn vẹo và mơ hồ. Đây là biểu hiện tiếp cận thần linh, đó là lấy thiên đạo bản thân thay thế trạng thái thiên đạo bên ngoài. Duy chỉ có cái đầu chính giữa bỏ qua tất cả, trong mắt lộ ra tham lam, cái cổ kéo thật dài đang không ngừng thôn phệ tộc nhân di đinh tộc đang bỏ chạy tứ tán trên mặt đất. Cái miệng mở một cái, đồ ăn liền chui vào, từng đám đông vũ trên người cũng đang nhanh chóng rung động. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy, tính cách của hắn cũng không phải thánh mẫu, tự nhiên sẽ không thương cảm cho di đinh tộc. Nhưng giờ phút này thông qua Thanh Cầm giết chóc, hắn cũng đã có thêm nhiều lý giải hơn về hàm nghĩa của chữ hung cầm. Hắn có thể cảm nhận, Thanh Cầm càng nuốt càng điên, sự hung ác trên người đang không ngừng phát tán, thậm chí sắp áp chế lý trí của nó. Mà trong khi mặt đất đang rung động lắc lư, theo pháp thuật bốc lên, một lò đan cực lớn mơ hồ bao trùm toàn bộ Khải Đinh Sơn bỗng xuất hiện. Pháp bảo cấm kỵ của di đinh tộc, đó là do một tộc nhân quy hư chết đi, lấy bản thân biến thành. Từ xa nhìn lại, lò đan này vô cùng mênh mông. Sau khi hạ xuống núi lửa, khắp địa mạch liền bộc phát, hình thành một nhiệt độ cực nóng, đồng thời phạm vi trong 10 vạn dặm đều ở trong lò đan, đang bị luyện hóa. Nhìn thấy như thế, đôi mắt của cái đầu chính giữa Thanh Cầm liền lộ ra vẻ khinh thường. Toàn thân run lên, một đạo ánh sáng màu đỏ tím thình lình tỏa ra từ thân Thanh Cầm khuếch tán. Mảnh ánh sáng này tự động tránh đi Hứa Thanh trên người thân thể Thanh Cầm, lan tràn khắp nơi, không ngừng tản về bốn phía. Theo cái đầu Thanh Cầm ở giữa phát ra tiếng kêu chói tai vang tận mây xanh, ánh sáng đỏ tím này lập tức bị quét ra phía ngoài. Ồ một tiếng, chỗ mà ánh sáng đỏ tím chiếu tới, núi đá mục nát, tộc nhân di đinh tộc lập tức già yếu, tựa như toàn bộ sinh cơ đã bị quét mất. Mà lò đan dược cực lớn kia vào thời khắc này lắc lư. Mà thấy lò đan rõ ràng là chịu đựng bổn mạng thần quang của mình, Thanh Cầm có chút nổi giận, lại quét tới một lần. Lần này lò đan không cách nào thừa nhận, liền trực tiếp hóa thành màu đỏ tím, phịch một tiếng tan vỡ nổ tung. Ngay cả cái trì trên trời cũng lại một lần nữa tán loạn. Lão tổ di đinh tộc cũng truyền ra tiếng kêu bi thương, tuyệt vọng. Đây là bổn mạng thần quang, chỉ có trên thần tính loại cầm. Người vậy mà huyết mạch phản tổ đến tận trình độ hình thành thần quang. Trong mắt Thanh Cầm lộ ra vẻ tràn nhập hung ác, hình như phát hiện ra thần quang khiến cho lý trí của nó giảm bớt lần nữa. Thậm chí Hứa Thanh trên người cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai đời, lập tức huyễn hóa kim ô của bản thân ra ngoài. Đồng thời, thiên cung chiêu hào quang trong cơ thể cũng lập lòe, hình thành hào quang bảy màu bao phủ trên người kim ô và mình. Sau đó tương tự, chợt lóe một cái quét ra phía ngoài. Mặc dù không có ý nghĩa so với thần quang của Thanh Cầm, nhưng nếu thật nhìn thì liền thấy cực kỳ giống nhau. Theo hào quang bảy màu khuếch tán, cái đầu chính giữa Thanh Cầm bỗng nhiên nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ vui mừng, có thêm vẻ thân thiết. Lý trí cũng bởi vì loại quen thuộc này mà quét qua trở về một chút. Thanh Cầm vui vẻ quát to một tiếng, lông vũ trên lưng Thanh Cầm nhanh chóng nghiêng qua bảo hộ Hứa Thanh bên trong. Sau đó ba cái đầu của nó trở nên hung hăng, đồng loạt nhìn chăm chăm về lão tổ di đinh tộc. Tựa hồ là đồ điểm tâm không sai biệt lắm, muốn tới ăn bữa chính. Nhưng vào lúc này, ba đầu Thanh Cầm bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng lên, nhìn bầu trời xa xa, vị lão tổ di đinh tộc cũng nhanh chóng rút lui, thần sắc lộ ra vẻ kích động, cúi đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một cái cúi đầu này, bầu trời lập tức nổ vang, trực tiếp nứt ra một đạo khe hở thật lớn. Bên trong đạo khe hở lập tức phủ xuống ba đạo thân ảnh khổng lồ. Ba đạo thân ảnh này, sau lưng từng người đều là hình thành hiện chiếu vạn trượng. Giữa bọn họ có hai nam một nữ mặc trường bào màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, lông mi cùng tóc đều là màu trắng, phía sau còn có đôi cánh màu trắng. Về phần tướng mạo đều là vô cùng tuyệt mỹ, chính là cận tiên tộc. Và lại khí tức như vậy cũng không kém Thanh Tầm nhiều. Giờ phút này sau khi phủ xuống, nữ tử chính giữa lạnh nhạt nhìn Thanh Cầm trên đại địa, lạnh giọng mở miệng. Thanh Cầm, tại sao cắn nuốt bộ tộc phụ thuộc tộc ta? Thanh Cầm hung hăng đảo mắt nhìn qua ba người, sau đó mở cánh phía sau lộ ra Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi theo, theo cổ Thanh Cầm đi tới trên cái đầu bên phải của nó, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Giờ phút này, hắn được thần quang Thanh Cầm bao phủ, giúp hắn ngăn cản uy áp đến từ bầu trời. Sự xuất hiện của hắn rõ ràng khiến cho tất cả ánh mắt hội tụ, nhưng ba vị trên bầu trời kia cũng chưa từng liếc mắt nhìn, giống như trong mắt bọn họ, một loại con sâu cái kiến như Hứa Thanh, căn bản không đáng để bọn họ liếc mắt nhìn tới. Thanh Cầm, chúng ta có thể không truy cứu việc này, ngươi cũng đã ăn xong, bây giờ lập tức rời khỏi. Nữ tử cận tiên tộc đứng chính giữa, nhìn qua cái đầu ở giữa của Thanh Cầm, lạnh lẽo mở miệng. Cái đầu Thanh Cầm ở giữa cùng cái đầu bên trái không thèm quan tâm. Giờ phút này, hai cái đầu đang quấn quanh với nhau cùng một chỗ, rỉa lông vũ trên cổ cho nhau. Duy chỉ có cái đầu bên phải là giơ lên thật cao, rất là chăm chú. Bộ dáng các người cứ nói, không hề liên quan với ta. Một màn này khiến cho ba vị cận tiên tộc không thể không đảo mắt qua Hứa Thanh, nhưng cũng không thèm nhìn thẳng. Vị nữ tử ở giữa trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản truyền qua thần niệm. Quận thừa Phong Hải quận, Chấp Kiếm Cung nhân tộc các ngươi xâm nhập hạ tộc chúng ta, phá hư minh ước 800 năm chúng ta, cận tiên tộc ta không cần phải tuân theo yêu cầu bế quan không ra của cung chủ Chấp Kiếm Cung các ngươi nữa, lập tức giải trừ bích trướng đi ra bên ngoài. Việc này là lỗi nhân tộc các ngươi, không phải tộc ta. Các ngươi chẳng những phải lập tức cho tộc ta một cái công đạo, giao ra hung thủ, mà cung chủ Chấp Kiếm Cung nhân tộc các ngươi cũng phải lập tức cho chúng ta một câu trả lời, giải thích rõ ràng. Theo thần niệm của nữ tử cận tiên tộc vang vọng trong thiên địa liền biến sắc, ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh cũng lập tức chấn động. Hứa Thanh không thèm quan tâm, trên đường đi đến, hắn đang nghĩ kỹ hết thảy, giờ phút này hắn bình tĩnh mở miệng. Ta có thể cho các ngươi câu trả lời. Không biết việc phóng xuất thần linh đang giam cầm bên trong hình ngục ti đủ để các ngươi hiểu rõ hay không? Quận đô nhân tộc tập hợp toàn bộ vô số pháp bảo cấm kỵ, tạo thành lực lượng che chở Phong Hải quận. Muốn phá bỏ sẽ không hề đơn giản, và lại bên trong đều là phàm nhân, ăn vào vô vị. Nhưng, ở trong tộc địa của cận tiên tộc các ngươi thì khác. Trong đó cường giả như mây, đối với thần linh đang đói khát mà nói, càng là mỹ vị. Việc này đã đủ để nói rõ hay chưa? Lời Hứa Thanh vừa ra, thần sắc ba vị cận tiên tộc trên bầu trời lập tức trầm xuống, tu sĩ bên trái hừ đạch một tiếng. Lớn mật! Theo tiếng quát tháo như đôi đỉnh vang vọng, ánh mắt nữ tử cận tiên tộc ở giữa lần đầu tiên chân chính nhìn về Hứa Thanh. Thú vị, với chút tu vi này dám mở miệng như vậy, ngươi biết mình đang nói gì không? Đương nhiên ta biết rõ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia điên cuồng. Ta còn biết chiến trường phía Tây và phía Bắc đang thiếu khuyết vật tư đến trình độ nghiêm trọng. Mỗi một thời khắc đều có rất nhiều người tử vong. Tiền tuyến thời khắc sụp đổ, toàn bộ Phong Hải quận giờ như mảnh chỉ treo chuông. Nếu không có vật tư cung cấp, đại quân Thánh Lan tộc sẽ đột phá phòng tuyến. Nếu đã như thế, ta có cái gì không dám. Tiền tuyến thất thủ, Thánh Lan tộc xâm nhập vào Phong Hải quận, nhân tộc hoặc là bị giết, hoặc là bị nô dịch không bằng heo chó. Nếu như đều là chết, như vậy bây giờ Chấp Kiếm Cung còn cần phong ấn thần linh giúp ngoại tộc các ngươi trong Phong Hải quận làm gì? Hoặc là chết trong tay Thánh Lan tộc, hoặc chết trong tay thần linh, không gì khác nhau. Về phần điều sau mà nói, còn có những thứ ngoại tộc các ngươi cùng nhau chôn trùng, chính là có lợi nhất, cảm thấy sảng khoái hơn. Cho nên ngươi dựa vào cái gì, cho là ta không dám. Trong lúc Hứa Thanh nói, giơ tay phải lên, trong tay thình lình xuất hiện một khối ngọc bài kim quang lóng lánh. Chính là lệnh bài cung chủ. Lệnh bài này đã được cung chủ ban cho toàn bộ quyền hạn của Chấp Kiếm Cung. Giờ phút này Hứa Thanh cầm lệnh bài nhìn ba vị cận tiên tộc trên bầu trời rất nghiêm túc mở miệng. Ta chẳng những dám, còn có quyền hạn làm việc này. Các người, dám sao? Lời nói Hứa Thanh vừa ra, Thanh Cầm trên người hắn lập tức rung động, hai cái đầu đang rỉa lông cho nhau cũng nhanh chóng ngẩng lên, ngạo nghễ nhìn bầu trời. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... chắc là... thật ra thì cái tập bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà mình biết là tập này là tập số 120 nhá, của bộ truyện Quang Hưng Chính Ngoại. Ấy bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị nhá. Quý vị xem xong thì hay nhớ cho mình một like cũng như để lại mình comment cảm xúc. Bye.